Chương 1162, Túy Thần Tán. Trầm Tường vốn là dự định muốn đi, bất quá hắn hiện khi chiếm được Băng Long kiếm, chờ mở ra cái kia ba cái hòm báu đây, nhưng hiện tại Long Tuyết Di lại nói, mở không ra, cần tiêu hao lực lượng rất mạnh mẽ, ta chỉ là thử một hồi, thiếu chút nữa dùng đi ta hết thảy lực lượng, ta cảm thấy chí ít hai người chúng ta hợp lực mới được, nếu như mở ra, võ kiếm lực lượng cũng sẽ trôi đi, cần thời gian rất lâu tài năng ngưng tụ hảo, phiền toái như vậy nha. Trầm Tường trong lòng thầm mắng trở nên, ta nghĩ khi đó hẳn là có 30 thanh chìa khóa, hiện tại chỉ có một cái, cho nên mở một cái còn cần các loại, chờ một quãng thời gian. Long Tuyết Di nói rằng, muốn đáp ứng này tiểu nương môn cùng nàng đi Long Quật đi, ngược lại theo nàng có thể ăn không uống không, vì công tử này, có thể không cùng đi với ta Long Quật thám hiểm. Long Tuệ Sang lại hỏi một câu, đương nhiên một vấn đề, trước ta chỉ là có chút lo lắng, bởi vì ta đạt được các ngươi Long gia bảo kiếm. Trầm Tường lúng túng địa cười nói, ta là có chút sợ, ngươi không cần lo lắng. Ta bảo đảm Long gia sẽ không có người đòi lại thanh kiếm này là ông nội của ta đưa cho ta yêu cho ai liền cho ai. Long Tuệ Sang nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó để một đứa nha hoàng mang theo Trầm Tường đi vào cửa hàng này hậu viện. Trầm Tường theo nha hoàng kia xuyên qua hoa thơm chim hót hậu hoa viên, đi tới một gian phòng nhỏ, lúc này hắn đã cảm ứng không tới trong này cường giả kia, hắn đoán cường giả kia hẳn là đã rời khỏi, trở về Long gia. Nha hoàng kia nói cho Trầm Tường, để hắn sống ở chỗ này đừng khắp nơi đi loạn, bằng không sẽ có nguy hiểm cái gì. Trầm Tường cảm thấy này Long Tuệ Sang thật không đơn giản, đi Long Quật hiển nhiên là có nguyên nhân gì, cũng không phải đi thám hiểm. Trầm Tường đi vào phòng bên trong, tiện tay bố trí mấy cái kết giới, sau đó lấy ra Viêm Long Bảo Lô, lấy thêm ra Bạch Tử Thiến cho hắn cái kia luyện chế Túy Thần Tán tâm đắc. Luyện chế quá trình vô cùng đơn giản, chính là đem Túy Thần chi tiêu thích hợp hỏa diễm đốt cháy thành màu trắng bột phấn, vẫn chưa thể để Túy Thần hoa độc khí trôi đi, muốn cho độc khí ở lại bột phấn bên trong. Trầm Tường trên tay không có bao nhiêu Túy Thần Tán, chỉ có 10 đến đóa Túy Thần Hoa, bất quá đủ hắn luyện chế không ít Túy Thần Tán rồi. Này Túy Thần Tán nhất định phải so với ma hủ tử khí dùng tốt hơn nhiều, ma hủ tử khí có thể để người ta trúng kịch độc, bất quá trúng độc chết rồi, rất dễ dàng sẽ bị người nhìn ra đến, hơn nữa tiến vào trong thân thể lúc, rất dễ dàng bị người phát hiện, đối phó những thực lực kia rất mạnh người không quá an toàn. Nhưng này Túy Thần Tán có thể lặng yên không một tiếng động trên cơ thể người bên trong khuếch tán ra đến, nếu như không phải Tiên Vương Long Vương loại cấp bậc gia hỏa này, bình thường đều có thể thần không biết quỷ không hay ma túy lực lượng của đối phương, các loại chờ đối phương phát hiện thời điểm, lực lượng đã bị gây tê, khi đó cũng sẽ bị hắn giết chết. Luyện chế Túy Thần Tán hết sức dễ dàng, Trầm Tường có luyện đan bản lĩnh, hơn nữa Bạch Tử Thiến tâm đắc, một lần là được công, sau đó hắn vẫn kế tục luyện chế một chút, loại đồ vật này nhiều hơn chút không phải chuyện xấu. Trầm Tường tại này tiểu bên trong phòng ở lại, sững sờ 3 ngày, mà ở ngày thứ 3 đêm khuya, Long Tuệ Sang đột nhiên đến gõ cửa, trên người mặc màu đen buộc trang, trên mặt che lại hắc sa. 3 ngày nay, Long Tuệ Sang thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, hiểu rõ hắn một ít chuyện, Trầm Tường chỉ là để cho nàng biết một cái tên giả. Mây công tử, đêm nay liền đi, trên đường có thể sẽ không yên ổn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Tuệ Sang trầm thấp mà nói rằng, cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt mang theo một vệt ngưng trọng, đi suốt đêm, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy như là đang lẫn trốn vong. Ta biết rồi, sau khi chuyện thành công, ngươi thực hiện hứa hẹn, phó cho ta tiên tinh là được. Trầm Tường rất tùy ý mà nói rằng, Long Tuệ Sang mới là không tin tưởng Trầm Tường cần tiên tinh, có Ngọc Long Hoa loại này thánh cấp long dược, làm sao sẽ khuyết tiên tinh đây? Nếu không phải nàng đem Trầm Tường cất, trốn ở chỗ này, nói không chắc rất nhiều thế lực sẽ phái người trong bóng tối theo dõi hắn, nghĩ biện pháp đạt được trong tay của hắn Ngọc Long Hoa. Long Tuệ Sang chỉ là mang theo Trầm Tường cùng Vương Tiên Sinh kia cùng đi, điều này làm cho Trầm Tường vô cùng bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng Long Tuệ Sang sẽ mang theo một số người lớn, mênh mông cùng cùng chạy về phía cái kia Long Quật. Nữ nhân này thật không đơn giản, Trầm Tường mới phát hiện này nhìn lại ôn nhu đẹp để Long Tuệ Sang, dĩ nhiên một bụng kế sách, bởi vì bọn hắn rời khỏi Thánh Thành không phải đi ra, mà là thông qua một bí mật truyền tống trận, cái này truyền tống trận cũng ở cái này trong hậu viện, bất quá cái này truyền tống trận bố trí được vô cùng vội vàng, chỉ là đi tới ngoài thành mà thôi, ngay tại bọn họ vừa rời khỏi Thánh Thành bầu trời đã bị ánh lửa chiếu lên sáng trưng, Trầm Tường đoán chừng một chút cháy địa phương, dĩ nhiên là trong kia cửa hàng hậu viện. Hai vị yên tâm, chỉ cần các ngươi theo ta đi Long Quật, ta bảo đảm các ngươi nhất định có thể an toàn tiến vào đến Long Quật nơi sâu xa, bên trong có một ít bảo vật, đến thời điểm có thể chính mình lấy. Tình cảnh của ta bây giờ không tốt lắm, cho nên ta không thể tin mặc cho Long gia người, ta bây giờ cũng không có biện pháp, mới nhận người cùng ta thông hành. Hai vị đều là không thiếu tiên tinh người, ta tin tưởng các ngươi có thể cùng ta đồng loạt đi thăm dò Long Quật. Long Tuệ Sang vội vàng mà nói rằng, chúng ta đi nhanh đi, còn cái khác, kính xin hai vị lượng giải, ta không thể nhiều lời. Trầm Tường lập tức đoán được này Long Tuệ Sang trong gia tộc xảy ra biến cố, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy tùy ý địa liền đem Băng Long kiếm đưa cho hắn, nói không chắc này Băng Long kiếm có thể chiêu đến tai nạn. Trầm Tường cùng cái kia Vương lão đầu cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là theo Long Tuệ Sang đi suốt đêm, dọc theo đường đi bọn họ thông qua mấy cái Long Tuệ Sang bố trí truyền tống trận, vẫn hướng bắc truyền tống, rất nhanh sẽ đã rời xa Thánh Thành. Hừng đông thời điểm, bọn họ đi tới một dòng sông biên, chính đang nơi này nghỉ ngơi. Long Tuệ Sang tại bờ sông thanh tẩy lấy tấm lụa, nàng làm cho người ta cảm giác chính là một cái nhu nhược thiện lương nữ tử, nhưng dọc theo đường đi, Lưu Vong, để Trầm Tường cùng Vương lão đầu đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, này Long Tuệ Sang hiển nhiên là tại rất trong khoảng thời gian ngắn, bố trí hảo những này, đi, lại quá ba ngày, hẳn là liền có thể đi đến Long Quật. Long Tuệ Sang vừa bước ra vài bước, cái kia Vương lão đầu đột nhiên hướng Trầm Tường nhào tới, cái kia khô gầy trên bàn tay tuôn ra một trận lực lượng phi thường khủng bố, tầng tầng đánh tại Trầm Tường trên lồng ngực, đánh cho Trầm Tường bay rớt ra ngoài, cả người nằm vào tòa núi đá kia bên trong. Vương tiên sinh, ngươi. Long Tuệ Sang tuy rằng kinh ngạc, nhưng phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức né tránh mở đến, tách ra cái kia Vương lão đầu đối với nàng đánh ra một đạo kình khí. Xin lỗi Long tiểu thư, Vương lão đầu cười lạnh nói, nguyên bản nhìn lại cực kỳ hòa ái hắn, dĩ nhiên trở nên đầy mặt hung ác. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là đại bá ngươi, nguyên lai ngươi cùng đại bá làm lộn tung lên là giả trang. Long Tuệ Sang hơi nổi giận, liên tục tránh né. Này Vương lão đầu vốn là Long gia bên trong một lão sư, bất quá cùng Long gia tộc lớn lên đại ca làm lộn tung lên, rời khỏi Long gia. Phụ thân ngươi đã chết, hiện tại tộc trưởng là ngươi đại bá, liền tính ngươi tại Long Quật bên trong đạt được tổ Long truyền thừa cũng không hữu dụng, ngươi phải chết. Chủ thượng tài năng ngồi vững vàng hiện tại vị trí, hắn quản Long gia, nhất định có thể làm cho Long gia càng thêm huy hoàng. Vương lão đầu lúc nói chuyện, liền đối với Long Tuệ Sang liên tục công kích, mỗi một chiêu đều phi thường hung ác. Trầm Tường từ tòa núi đá kia bên trong leo đi, nhìn Vương lão đầu, mắng, lão già khốn kiếp này, dĩ nhiên ám toán ta, cho ta chờ.